Vô địch kiếm vực, chương 1406, 1406, người muốn có bản lĩnh liền giết nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần giả cảnh khôi lỗi Dương Diệp không có luyện qua tập võ, nếu như là trước kia, hắn không có gì tin tưởng luyện chế thần giả cảnh khôi lỗi, nhưng là hiện tại, hắn đã là hư giả, bất kể là tinh thần lực hay là linh hồn lực, đều đã được đến đại đại tăng lên, bởi vậy, hiện tại với hắn mà nói. Luyện chế thần giả cảnh khôi lỗi cũng không có khó khăn quá lớn. Bất quá cũng không phải rất thuận lợi. Dù sao luyện chế khôi lỗi không chỉ dựa vào là thần hồn cùng tinh thần lực, còn có kiếm ý, mà kiếm ý của hắn mới niết bàn cảnh. Bởi vậy, luyện chế mà bắt đầu, hay là gặp rất nhiều khó khăn. Bất quá cũng may, tại kiếm thần ấn gia trì về sau, kiếm ý của hắn trước mặt đã đủ rồi. Cứ như vậy, đã qua không sai biệt lắm 10 ngày sau. Dương Diệp luyện chế thành công rồi. Thần giả cảnh khôi lỗi. Tại tướng cái này cỗ khôi lỗi luyện chế sau khi thành công, Dương Diệp lập tức lại để cho hắn chạy tới rồi Minh Ngục Đại Lục. Cho tới nay hắn lo lắng không phải mình, mà là Minh Ngục Đại Lục. Dùng hắn thực lực bây giờ, bình thường thần giả căn bản không làm gì được được hắn. Nhưng là, nếu như một gã thần giả cảnh cường giả tiến về trước Minh Ngục Đại Lục lời mà nói. Minh Ngục Đại Lục căn bản không cách nào tới chống lại, hiện tại Minh Ngục Đại Lục thế nhưng mà liền bán thần đều không có. Cho nên, dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn lại để cho người này thần giả khôi lỗi chạy về rồi Minh Ngục Đại Lục. Đã có người này thần giả khôi lỗi tại, tự tính toán Minh Ngục Đại Lục lọt vào thần giả cảnh cường giả đánh lén, người này khôi lỗi cũng có thể ngăn trở một hồi. Chỉ cần một hồi, với hắn mà nói là đủ rồi. Bởi vì hắn lại để cho người này khôi lỗi mang lên rồi thứ nguyên không gian kỳ, tối đa mười mấy hơi thời gian, hắn có thể trực tiếp trở lại Minh Ngục Đại Lục. Minh Ngục Đại Lục không có nỗi lo về sau, hắn có thể có tại đây buông tay đánh cược một lần. Dương Diệp ra hồng mông thác, đi tới chiến thần điện. Trong tràng, đế nữ cùng giả Lưu Vân cùng với trang vị thiên còn có nguyên lão bọn người tại. Dương Diệp quét mọi người liếc, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Trong chàng mọi người đột nhiên nhìn về phía rồi ngoài điện, mọi người nhìn nhau rồi liếc, sau đó biến mất tại trong đại điện. Ngoài điện, không trung xuất hiện một gã hoa bào lão già. Man hoang tinh vực người, sở dĩ liếc nhìn ra đối phương là man hoang tinh vực người, là vì man hoang tinh vực người cơ bản đều là rất cao lớn, so người bình thường lớn rất nhiều. Hoa bào lão già ánh mắt đã rơi vào phía dưới Dương Diệp trên người, nói. Người chính là Dương Diệp. Dương Diệp hiện tại thanh danh có thể nói là rất lớn, có thể nói, cái này hạ vị diện người cơ bản không có không biết đấy. Tàn sát hàng loạt dân trong thành, hơn nữa còn là một trong đó thế giới chủ thành. Loại chuyện này, đã thật lâu không có đã xuất hiện rồi. Dù sao, sát nhân quá nhiều, là có tổn thương thiên cùng đấy, hơn nữa, thậm chí khả năng đưa tới thiên đạo chi nhãn. Cho nên, việc tính toán hai cái tinh vực đại chiến. Bình thường cũng sẽ không lựa chọn tàn sát hàng loạt dân trong thành, mà là chỉ biết tru sát đối phương quân chủ lực. Nhưng là, Dương Diệp lại đem toàn bộ thiên ma thành đều cho bị phá hủy rồi. Đồ tể, Dương đồ tể, đây là Dương Diệp đạt được một cái mới danh xưng. Trong chàng, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta chính là Dương Diệp, nhà của ta thế tử năm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa bào lão giả nói, tiên tinh thạch đâu này? Dương Diệp hỏi lại, hoa bào lão giả nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không có, không có, ngươi tới làm cái gì? Dương Diệp nhìn thẳng lão giả. Hoa bào lão giả nói, tà man chủ nói, tiên tinh thạch, không có, thế tử mệnh, ngươi muốn có bản lĩnh, liền giết nhìn xem. Đem man thiên mang đi ra, Dương Diệp nhìn về phía một bên giả Lưu Vân, giả Lưu Vân nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Một lát sau, Man Thiên bị giả Lưu Vân dẫn tới trong tràng, lúc này Man Thiên bởi vì không có được trị liệu, đã là hấp hối. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, đón lấy, hắn tay phải vung lên, kiếm quang hiện lên, cái kia Man Thiên đầu trực tiếp cùng thân thể phân ra ra, đón lấy, Dương Diệp tay trái vung lên, cái kia Man Thiên đầu người bay đến hoa bào lão giả trước mặt, nói, hiện tại, thấy được sao? Hoa bào lão giả nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không hổ là Dương đồ tể, ta đại biểu man hoang tinh vực hướng ngươi tuyên bố. Đến nay về sau, trên đời này sẽ không tại có thiên vân tinh vực. Thanh âm rơi xuống, Hoa Bào lão giả thân thể dần dần mở đi, thoáng qua chính là biến mất tại trong tràng. Trong tràng, bất kể là đế nữ bên này người hay là Nguyên lão ba người, thần sắc đều là ngưng trọng. Đối với đế nữ mà nói, từ nay về sau khoảnh khắc, Man Hoang tinh vực là tương đương chính thức đối với Thiên Vân tinh vực tuyên chiến rồi. Một trận chiến này, không thắng lợi, tiện thành nhân. Mà đối với Nguyên lão ba người mà nói, Thiên Vân tinh vực cùng Man Hoang tinh vực khai chiến, vậy thì ý nghĩa bọn hắn cuốn vào càng ngày càng sâu rồi. Đối với bọn họ mà nói, ngày sau đơn giản là hai chủng kết quả, một là chỗ tốt ngày càng nhiều, loại thứ hai Iru 84 tựu là chiến bại đã chết, sau đó còn muốn liên lụy Thiên Vân Thương Hội. Lợi ích rất lớn, nhưng là nguy hiểm cũng rất lớn. Bất quá, lúc này bọn hắn đã cùng Dương Diệp buộc lại với nhau, chỉ có thể đi theo Dương Diệp đi rốt cuộc. Bất quá cũng may, đối với Dương Diệp, bọn hắn một mực có lòng tin. Đặc biệt là lúc này Dương Diệp đã là hư giả. Trong tràng, Dương Diệp nhìn về phía đế nữ, nói, cách chúng ta gần đây hai cái thế giới là bị cái nào tinh vực chiếm lĩnh hay sao? Tại Thiên Vân tinh vực chung quanh không khoảng cách xa có hai cái thế giới, bất quá, lúc này đã bị những tinh vực khác thế lực chiếm lĩnh. Nói như vậy, nguyên bản nắm giữ trên trăm tiểu thế giới Thiên Vân tinh vực, hiện tại cũng chỉ còn lại có Thiên Vân đại lục cái này trong thế giới, còn lại tiểu thế giới đã toàn bộ đã rơi vào trong tay người khác. Đế nữ có chút trầm ngâm, sau đó nói, là U Lam tinh vực cùng Minh Mang tinh vực, ngoại trừ cái này hai cái tinh vực bên ngoài, còn lại thế giới cơ bản đều là tại Hoàng Viêm tinh vực, Thương Phạm tinh vực, Thanh Minh tinh vực, còn có Man Hoang tinh vực đợi mấy cái thế lực trong tay. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, đi U Lam tinh vực cùng Minh Mang tinh vực. Nghe vậy, mọi người đều là sững sờ, cái kia Trang Vị Thiên nói. Là trực tiếp đi U Lam tinh vực cùng Minh Mang tinh vực đại bản doanh. Đương nhiên, Dương Diệp trầm giọng nói, từng bước đi thu thế giới, như vậy quá phiền toái, hơn nữa cũng không chừng trị vốn là, lấy thực lực của chúng ta, muốn tại trong thời gian ngắn trực tiếp đầu mất U Lam tinh vực cùng Minh Mang tinh vực chủ thế giới, không phải rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải quyết bọn hắn chủ thế giới. Ta xem bọn hắn còn có gan hay không chiếm cứ chúng ta những cái kia thế giới, hơn nữa, chúng ta đã phải phản kích, vậy thì muốn xuất ra điểm khí thế ra, không đánh sẽ không đánh, một đánh muốn cho ta đánh cho đến chết. Trầm mặc một cái chớp mắt, đế nữ đứng ở Dương Diệp bên cạnh, nói. Ta tán thành, đế nữ không có ý kiến, cái khác người tựu không khả năng có ý kiến rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền. Nói, bá phụ, bá mẫu, hai người các ngươi vị an vị trấn Thiên Vân tinh vực, chuyện còn lại giao cho chúng ta là đủ. Thiên Vân tinh vực là căn cứ của bọn hắn đấy, nếu như không có thần giả cảnh cường giả tọa trấn căn bản không được, vạn nhất đối phương cùng bọn họ đồng dạng làm đánh lén, cái kia Thiên Vân tinh vực chẳng phải là xong đời. Có hai vị thần giả cảnh cường giả tọa trấn, tăng thêm hắn ở chỗ này thả thứ nguyên không gian kỳ, chỉ cần tại đây xuất một chút việc. Hắn có thể lập tức gấp trở về. Tiến công muốn dùng vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức, nhưng là, phòng thủ cũng không thể bỏ qua. Rất nhanh, Dương Diệp một đoàn người đã đi ra Thiên Vân tinh vực, tiến nhập trong tinh không. Lúc này đây cùng Dương Diệp cùng một chỗ ly khai Thiên Vân tinh vực có đế nữ, còn có Nguyên lão ba người, tại tăng thêm hắn hai cái thiên ma sói, tự tương đương với bảy tên thần giả cảnh cường giả, tuy nhiên Dương Diệp không phải thần giả. Nhưng là thực lực của hắn có thể một điểm không thể so với thần giả cảnh cường giả yếu. Quan trọng nhất là, bọn hắn bảy người này thực lực đều là không có nước phân đấy. Căn bản không phải bình thường thần giả có thể so sánh với. Đặc biệt là cái kia hai cái thiên ma sói, đây tuyệt đối là một đại sát khí. Có thể nói, không có thi triển thiên ma bá thể thiên ma chủ đều chiến bất quá cái này hai cái thiên ma sói. Có thể nói, bọn hắn chi đội ngũ này đủ để nghiền áp bất kỳ một cái nào tam tinh thế lực phía dưới nhị tinh thế lực. Cho dù là đối mặt tam tinh thế lực bọn hắn cũng không sợ. Mọi người không có sử dụng tinh không truyền tống trận truyền tống, bởi vì sử dụng tinh không truyền tống trận lời mà nói, tất nhiên sẽ kinh động đối phương. Phải biết, bình thường tại chính mình tinh vực tinh không trong truyền tống trận, tất cả mọi người sẽ phái người trấn thủ, chính là sợ có người làm tập kích. Vốn Thiên Vân tinh vực cũng có. nhưng là hiện tại Thiên Vân Tinh Vực tổn thất quá nhiều cường giả. Bởi vậy, Thiên Vân Tinh Vực tinh không truyền tống trận chỗ cũng không có người trấn thủ. Trong tinh không, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tay phải vung lên, một cái thiên ma sói xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy cái này thiên ma sói, Nguyên Lão ba người thần sắc mặt sắc ngưng trọng lên. Bởi vì cái này thiên ma sói cho bọn hắn rất cảm giác nguy hiểm. Thiên ma sói đi ra về sau, Như Phụ Thích Trọng thở dài một hơi. Ở đằng kia Hồng Mông trong tháp, nó có thể nói là chờ đợi lo lắng đấy. Tuy nhiên Hồng Mông tháp cũng không có ở trấn áp chúng, nhưng là, chỉ cần ở bên trong, lòng của bọn nó tự là treo lên đấy. Cũng may hiện tại Dương Diệp cuối cùng đem nó phóng xuất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma sói nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người, trong mắt có một tia phức tạp, thần phục nhân loại, nó là chưa bao giờ nghĩ tới đấy, cho dù là lúc trước thiên ma chủ, cũng chỉ là cùng nó hợp tác mà thôi, nhưng là hiện tại, nó lại thần phục một gã hư giả cảnh nhân loại. Không thể không nói, cái này với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục. Nhưng là, nó căn bản không có cái khác lựa chọn. Bởi vì nó một đám thú hồn tại Dương Diệp trong tay, hơn nữa, đối với Dương Diệp trong cơ thể thần bí kia trấn áp đồ đạc của nó cũng là vô cùng kiêng kỵ, còn có Dương Diệp cái kia chỉ cùng kỳ cho nên, vệ chủ loại chuyện này, chỉ có thể ngẫm lại. Dương Diệp không có để ý thiên ma sói nghĩ như thế nào, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp ngồi ở thiên ma sói trên người, thiên ma sói trong mắt lập tức hiện lên một vòng lệ khí, nó có thể chưa từng có làm cho nhân loại ngồi qua. Bị loài người cưỡi trên người, đây cũng không phải là sỉ nhục, mà là vô cùng nhục nhã rồi. Nếu để cho cái khác hung thú biết rõ, tại hung thú giới nó nhưng là không còn mặt lăn lộn. Nhưng là, không cho Dương Diệp kỳ, hắn thật sự là có chút không dám, vạn nhất Dương Diệp tại bắt nó ném vào cái kia thần bí thế giới lời nói. Thế nhưng mà nếu như không phản kháng, cái này về sau còn thế nào tại hung thú giới lăn lộn? Phản kháng hay là không phản kháng? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Dương Diệp tự nhiên sẽ không đi quan tâm thiên ma sói cái gì hung thú tôn nghiêm đấy. Cùng kỳ hắn đều kỵ đã qua, kỵ tên thiên ma này sói tính toán cái gì. Ngồi trên thiên ma sói về sau, Dương Diệp nhìn về phía rồi đế nữ, hướng hắn đưa tay ra, thứ hai nhìn một Dương Diệp, sau đó thân hình khẽ động, ngồi ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp cũng không khách khí, trực tiếp hoàn ở đế nữ vòng eo. Sau đó hai chân vỗ nhẹ nhẹ đập thiên ma sói hai bên vòng eo, nói. Đi, xuất phát, thiên ma sói, cách chương.